Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 608. Tốt đẹp một ngày, ngoặc kép, Chu Hạ không biết nói gì. Sophia cử động thật đúng là đủ kinh hỉ. Hai người ăn cơm tối sau đó, Sophia dùng tấm thẻ kết liễu sổ sách, sau đó thuần thục kéo Chu Hạ tay, hào phóng đi ra ngoài. Hai người một bên tản bộ, vừa đi ở hai bên đều là cây cọ đường đi bộ bên trên. Rất nhanh liền tiến vào Hải Tân Phú Nhân khu nhà ở. Dọc theo đường đi rất ít gặp phải vài người, cho đến hai người đi tới một cái nhà lão biệt thự trước. Mắt thấy Sophia khai môn đi vào, Chu Hạ mới ước chừng biết cái gì. Đây là nhà ta cây cọ biệt thự, ta khi còn bé ở nơi này. Bây giờ một năm cũng tới ở không được mấy lần, có lúc ta sẽ cùng muội muội mang bằng hữu tới chơi. Mang bằng hữu tới chơi? Chu Hạ nghe được câu này kinh ngạc hỏi, đúng vậy, dẫn ta các bằng hữu mở ra party hoặc là nữ sinh đêm, cả đêm xem phim, nói chuyện phiếm, đàm luận nam hài cái gì. Được rồi, ta hiểu rồi, Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười. Hắn đối với nước Mỹ người tuổi trẻ dài, chủ yếu đến từ điện ảnh kịch, có thể nghĩ đến chính là nước Mỹ nam hài nữ hài lấy xử nam, xử nữ lấy làm hổ thẹn. Mở party chính là vì giao thiệp, người biểu tình thật là cổ quái. Thế nào đây? Sophia thấy Chu Hạ biểu tình cổ quái, có chút không hiểu hỏi, không có gì à, ta chính là tốt nhất kỳ bình thường các ngươi sinh hoạt. Chu Hạ tùy ý nói, chúng ta bình thường sinh hoạt cứ như vậy à, thế nào, nhà ở rất đẹp chứ, phía sau còn có hồ bơi lộ thiên rồi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Sophia mang theo Chu Hạ ở biệt thự vòng vo một vòng, lại từ biệt thự đi ra, hướng phía sau viện đi tới, quả nhiên liền thấy được một cái hồ bơi, không thể không nhân ở ấy ư, thế nào hồ bơi sạch sẽ như vậy? Chu Hạ kỳ quái nhìn trong vắt ao nước, không người ở biệt thự, có người cách đoạn thời gian quét dọn, giữ vệ sinh hắn không kỳ quái, nhưng là hồ bơi sạch sẽ như vậy cũng có chút khó khăn. Chung quy không đến nổi mỗi ngày đều chuẩn bị hồ bơi, sau đó sạch sẽ chứ. Nơi này quản gia mỗi ngày sẽ cho người đổi mới à? Sophia nói xong lại nói, người bơi lội như thế nào đây? Ta sao, có thể nói từ tiểu ở trong bể bơi lớn lên. Chu Hạ đắc ý nói, thật giả, ngươi không phải là học vật lộn tự do sao? Đó là sau đó sự tình. Ta mụ mụ là bơi lội vận động viên, nàng rất nhỏ liền bồi dưỡng ta, cho nên ngươi biết, không trách thân thể của ngươi điều kiện tốt như vậy, võ thuật còn lợi hại như vậy. Sophia liếc Chu Hạ thon dài cao ngất thân thể, vừa nói vừa đạo, ta đây đi tìm đồ bơi, nhìn một chút ngươi tài nghệ. Một cái hồ bơi mà thôi, làm thế nào thấy được ta tài nghệ, nếu như đi bờ biển bơi lội còn tạm được. Chu Hạ buồn cười đạo, bây giờ hắn có chút hưởng thụ cùng Sophia chung sống. Được a, được a, vậy chúng ta đi sung lãng đi, ngươi sẽ chứ? Sung lãng, cái này ta thật không biết. Chu Hạ có chút xui xẻo, dường như mang đá lên đập chân mình rồi. Những thứ này bờ biển nhà giàu nữ hài tổng hội thích những thứ này cực hạn vận động. Hắn thế nào quên điểm này? Không sao, ta dạy cho ngươi, ngược lại ngươi bơi lội được. Thân thể tố chất lại thích, rất nhanh thì có thể học được. Thừa dịp còn có 2 giờ thiên tài đen, chúng ta mau đi đi. Sophia hưng phấn kéo Chu Hạ tay. Trở lại bên trong biệt thự, rất nhanh nàng liền tìm đồ bơi, ván lướt sóng, sau đó các cưỡi một cái xe đạp, ra biệt thự, hướng khu biệt thự không viễn hải than đi. Cái này khu nhà giàu liền xây ở rạng rỡ mỹ lệ bờ biển. Hai người cưỡi xe 10 phút liền đi tới một nơi mỹ lệ bãi biển. Sớm có rất nhiều người tuổi trẻ ở chỗ này chơi đùa sung lãng rồi. Rất nhiều nữ hài cùng nam hài cùng với Sophia chào hỏi, hiển nhiên nhận biết nàng. hơn nữa đối với Chu Hạ đều là quăng tới rồi ánh mắt tò mò. Sophia, người vị này anh Tuấn Á Duệ bằng hữu thế nào như vậy nhìn quen mắt? Ta thật giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào? Một vị tóc vàng mắt xanh nước Mỹ nữ hài với Sophia rõ ràng rất quen. Khá có hứng thú quan sát này Chu Hạ. Sophia rất cẩn thận nhìn cô bé này, kéo Chu Hạ tay, cũng không có giải thích. Thế nhưng cô gái lời nói đưa tới còn lại mấy người tuổi trẻ chú ý. Một người trong đó người da đen nam hài, một chút nhớ ra cái gì đó, nhìn Chu Hạ kinh hô. Tuần, ngươi là cái kia Tuần đi. Sophia, ngươi vị bằng hữu này là biệt đội đánh thuê hai, chung cái kia công phu minh tinh Tuần. Đúng không? Sophia lúc này Chu Hạ bị người nhận ra, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Chu Hạ. Nhìn hắn rốt cuộc muốn không muốn thừa nhận. Chu Hạ biết người rất nhiều, dứt khoát cũng lười phủ nhận. Đúng, ta là Chu Hạ, nhìn thấy ngươi môn thật cao hứng. Hoa, Tuần, ngươi có thể cùng ta chụp chung ấy ư? Công phu của ngươi quả thực thật lợi hại. Có thể cho chúng ta biểu diễn một chút sao? Mấy cô gái lập tức kinh ngạc hô to đứng lên. Chu Hạ nhất thời bị đám người tuổi trẻ này vây quanh. Hắn không khỏi có chút lúng túng. Chụp chung coi như xong rồi. Ta có thể cho mọi người biểu diễn bỏ công sức. Mặc dù hắn hành trình là bảo mật, nhân cũng ở đây nước ngoài, quốc nội cầu tử vân vân cũng không biết. Nhưng nếu như những người này chụp hình sau, có người phát ra, vậy khẳng định sẽ truyền bá ra rồi. Sớm muộn sẽ bị quốc nội biết. Đến thời điểm lại vừa là đủ loại mưa gió. Về phần biểu diễn công phu, những người này cũng không có ác ý, chỉ là từ hiếu kỳ mà thôi. Chu Hạ tùy tiện đánh mấy cái quyền, lại trước sau lộn mèo rồi mấy lần, cả kinh cả đám vui mừng không thôi, lúc này mới thu tay lại rồi. Hiếm có hôm nay như vậy buông lỏng thời khắc, Chu Hạ cảm giác giống như trở lại khi còn bé, không cần suy nghĩ công ty, không cần suy nghĩ điện ảnh sự tình. Hắn tùy tính đi theo Sophia các loại người tuổi trẻ thống khoái chơi đùa đứng lên. Nhưng là còn không có chơi đùa bao lâu. Tới một cái tên là Đan Anh Tuấn tóc vàng nam hài. Ước chừng 20 tả hữu. Đối với Chu Hạ không có chút nào cảm mạo. Còn khắp nơi tìm hắn để gây sự. Muốn với hắn so với Sung Lãng. Chu Hạ vừa mới với Sophia học được ở ván lướt sóng đứng lên giữ thăng bằng. Còn căn bản sẽ không Sung Lãng, cũng không muốn lý tới đối phương, nhưng đối phương thái độ lại làm cho hắn rất khó chịu. Hắn dứt khoát đề nghị hai người bơi lội trận đấu. Đan nơi nào biết Chu Hạ bơi lội tài nghệ, tự cho là đúng đáp ứng, kết quả bị một hồi làm nhục, chỉ có thể bầu không khí rời đi. Tuần, người biết cái này Đan phụ thân là người nào không? Sophia các loại Đan sau khi đi. Buồn cười nhìn bò tới ván lướt sóng bên trên quen thuộc sóng Chu Hạ. Phụ thân hắn là ai? Là một cái đại đạo diễn hay lại là đại minh tinh? Đều không phải là. Phụ thân hắn là Lion Gate người sáng lập Frankie Augusta. Sophia có chút đắc ý nói. Đối phương nhưng là nàng người theo đuổi một trong. Phải không? Vậy thì như thế nào? Chu Hạ đối với lần này không chút nào cảm mạo. Lion Gate cố nhiên nghiêu miệng lưỡi công kích, nhưng là không quản được hắn. Vả lại, hắn cũng không có đến Hollywood phát triển ý tứ. Lion Gate vừa có thể làm thế nào bắt hắn. Ngược lại là bây giờ, biệt đội đánh thuê ba, hay lại là Lion Gate hạng mục. Phải theo chân bọn họ hạ hoa hợp tác ở nội địa phát hành rồi. Cũng phải a, người so với hắn lợi hại hơn. Sophia che miệng cười khẽ, nàng liền thích cường thế nam nhân. Hai người không ở số nhiều nói. Chu Hạ chuyên tâm học tập Sung Lãng. Sophia thật tốt dạy hắn. Hơn một tiếng không tới, Chu Hạ trung quy xem là khá tự mình độc lập Sung Lãng rồi. Mặc dù luôn là lật thủy thủy, nhưng cũng là có thành công thời điểm. Loại này xông lên lãng đỉnh, theo sóng lộng chiều cảm giác. thật là kích thích lại sảng khoái. Chu Hạ nhất thời đắm chìm vào trong đó, chơi đùa phi thường cao hứng. Bây giờ là trung tuần tháng 6, Los Angeles hôm nay khí trời tốt, nhiệt độ cao nhất có 24 độ, thấp nhất cũng có 17 độ. Nhưng lúc này Thái Dương cần phải xuống núi, nhiệt độ chỉ có 20 độ tả hữu. Đã có nhiều chút lạnh như băng. Chu Hạ đám người ở vận động, ngược lại là không có cảm giác, chỉ muốn chơi một tận hứng. Nhưng sắc trời rất nhanh tối xuống, bọn họ cũng chỉ có thể thu thập đi trở về. Không tới 2 giờ học tập cùng thực hành, Chu Hạ sung lãng tiêu chuẩn mặc dù không có đuổi kịp Sophia. Nhưng vẫn là để cho từ nhỏ liền thích cái này vận động Sophia có chút bị đả kích. Chu Hạ 2 giờ không tới, so với nàng ban đầu nửa tháng học tập tài nghệ cũng cao hơn. Nàng vốn còn muốn các loại Chu Hạ học không sai biệt lắm trêu cợt hạ hắn. Ai biết là cái kết quả này, sẽ không cái tâm tình này rồi. Chu Hạ cũng không có chú ý tới Sophia tâm tình. Cưỡi tự học xe đi trở về thời điểm, trả về suy nghĩ mới vừa sung lãng một ít thể ngộ. Hắn ngoại trừ vật lộn tự do, võ thuật, bơi lội, cũng chưa có còn lại sau giờ làm việc vận động hạng mục. Với Sophia học được sung lãng, lần đầu tiên cảm nhận được loại này cực hạn vận động mang đến kích thích cùng khoái cảm. Không khỏi có chút yêu loại này vận động. Tuần, ngươi suy nghĩ gì? Sophia ở cửa biệt thự dừng xe, kêu hai lần tinh thần không thuộc về Chu Hạ, cũng không có trả lời, chỉ có thể lên giọng. Thế nào, Sophia, nha, trở lại a. Chu Hạ thấy được Sophia ra biệt thự, vội vàng dừng lại thiếu chút nữa vượt qua đi xe đạp. Hai người trở lại trong biệt thự, lẫn nhau nhìn đồ lặn đối phương, xác nhận ánh mắt. Không tự chủ được liền ủng với nhau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.